Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 19, Bắc Hướng Về. Dù sao có một việc chuyện phiền lòng, Athena tự bị Thường Uy đánh đi rồi keo su tàn hồn, nhưng đến nay chưa thức tỉnh. Một cái lợi dụng Athena thể phách cường độ, nắm chán liền ăn chấn không truy mấy búa cũng không chịu nổi. Cho tới thân thể bị hư hỏng. Thứ hai, Athena từ lúc cùng keo su rằng co hộ đấu mấy ngàn năm bên trong, đã âm thầm keo su con đường, đến nỗi suýt nữa bị trở thành keo su con rối. Thường Uy lấy nện gõ chi, tuy rằng đem keo su tàn niệm đánh đi ra, nhưng cũng tổn thương Athena thần hồn. Athena thần hồn đang cùng keo su tranh chấp bên trong vốn đã cực kỳ suy yếu. Ăn này mấy búa chịu đến tổn thương, mấy không kém hơn keo su. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tự mình chữa trị một lần nữa tỉnh lại. Thực nói cho cùng, Thường Uy dù sao chiếm món hời lớn. Bản thời không pháp tắc buông xuống, áp chế rất nặng, có Cronos thủ đoạn. Cho tới Athena vị này có thể so với địa tiên tồn tại liền sức mạnh cấp độ mà nói. Bị áp chế đến cùng Thường Uy sấp xỉ như nhau hoàn cảnh. Như không có áp chế, bị keo su đoạt thể xác Athena, tất nhiên không phải Thường Uy có thể đánh đồng với nhau. Không cần nói đánh bại, có thể giữ được tính mạng phải nghiêu thiên may mắn. Đương nhiên, keo su vị này tà thần tính toán cũng là khá là tuyệt vời. Liền Thường Uy người như thế tiên cảnh tu đạo sĩ đều cho giấu giếm được đi tới. Không chỉ đoạt Athena thể xác, còn mạnh mẽ quên đi Thường Uy một cái. Nếu không có Thường Uy bản thân tuyệt vời, sợ cũng thành keo su con rối. Nguyên thần lưu lạc, thể xác vì đó khống chế, điều động, keo su tự lấy Athena mục. Hiểu rõ Thường Uy, còn phải chú thể cảnh công pháp, liền có thể đem Thường Uy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng tất cũng không biết tiên đạo ảo diệu, chỉ là chú thể cảnh, lại tính là cái gì đây? Thường Uy mặc dù không cách nào triển khai thần thông, khó có thể động dùng pháp lực, cũng đã mở ra thần khiếu, lại có ngũ khí hoa cái thần thông hộ thể. Bình thường, vạn pháp bất xâm, keo su một điểm tàn niệm, bản chất tuy cao, sức mạnh nhưng suy giảm cực điểm. Hắn lấy Theron làm môi giới ám hại Thường Uy này điểm sức mạnh, căn bản là không có cách dao động ngũ khí hoa cái thần thông. Càng không nói đến đem Thường Uy luyện làm con rối, liền bị Thường Uy giả vờ giả vịt phản toán một cái. Cũng rốt cục để hắn thám thiết cảm nhận được hắn mượn Athena thể xác vẫn yêu cầu mà không được. Chấn không truy uy lực. Đương nhiên, chấn không truy uy lực keo su là đã sớm ăn qua. Hắn cái kia bản thể cũng không biết ăn mấy búa. Dù sao bị Thường Uy liên hợp Athena miễn cưỡng đánh chết, Athena nơi này bị thiệt lớn. Trong thời gian ngắn tỉnh không đến, Thường Uy cũng không thể nại khác. Nguyên nhân chủ yếu vẫn cứ ở chỗ bản thời không Cronos lưu hạ thủ đoạn áp chế, không cách nào vận dụng sức mạnh mạnh hơn, tương tự cũng áp chế Athena sức khôi phục. Điều này làm cho Thường Uy khá là bất đắc dĩ. Dù sao với bản thời không, Athena làm sao cũng so với Thường Uy bản thân hiểu rõ càng nhiều. Athena này một ngủ không tỉnh, làm sao rời đi, phải Thường Uy chính mình cân nhắc, không cá nhân trợ giúp nghiên cứu kỹ. Tuy có gương hậu, công chúa làm bạn, Thường Uy cũng lúc nào cũng thiết tưởng, cân nhắc, hồi tưởng ngăn ngắn trải qua, nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối. 3 vạn đại quân, hầu như đào rỗng Stewart 60% binh lực. Không thể không nói Theron nhìn xa trông rộng, Westeros cùng Stewart láng giềng, ngay ở phương Bắc, một khi Westeros triệt để luân hãm, cái gọi là môi hở răng lạnh, lại nói là còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, Theron không làm cái gì tọa sơn quan hổ đấu loại hình yêu thiêu thân, trực tiếp điều khiển đại quân, cự địch ở biên giới ở ngoài, thường uy làm danh nghĩa trên thống soái. Trên thực tế người không phận sự, sớm dẫn theo Kristen ngự long bắc đi. Quân đội tự có Stewart tướng quân xuất lĩnh. Sớm trước thường uy thu rồi 4 con long vương. Cũng may nhờ thường uy đối với long vương cảm thấy hứng thú. Không giáo keo su phụ thể Athena đắc thủ, bằng không như mấy con long vương bị ô uy hiếp càng thêm mấy phần. Ngược lại không là long vương bị ô sau khi lợi hại bao nhiêu, mà là này long vương thường uy hàng phục sau khi phát hiện khá có lai lịch. Xem bản thời không loại này pháp tắc buông xuống áp chế rất nặng thời không, theo lẽ thường sẽ không có long vương loại này tồn tại. Không cần nói long vương cái gì, chính là một điểm siêu phàm sức mạnh cũng không trả lời nên tồn tại, mà nên nghĩ là cái siêu phàm hoang mạc nhưng lại tồn tại. Tồn tại tức là chân lý, tự có nguyên do vị trí. Long vương cấp long không phải phụ tinh mẫu huyết biến thành, thí dụ như rút sơn long, rõ ràng một đống dung nham mà không phải thân thể máu thịt. Lại như thường uy bây giờ điều động hướng bắc diệt tận long, tuy là thân thể máu thịt nhưng có phi phàm đặc tính, có không kém hơn cái kia dung nham sinh dung sơn long bản chất. Không giống cái kia phổ thông phi long vì cha mẹ sinh sôi. Long vương không phải đến từ đâu, vì sao mà sinh? Thường uy cho rằng cùng bản thời không bí mật lớn nhất mật thiết có liên quan. Cái này cũng là thường uy đối với long vương cảm thấy hứng thú nguyên nhân căn bản. 4 con long vương, để lại 3 con ở Stewart, giao do Theron khống chế. Lấy ngự trên biển nhiều lần đột kích Viking dị quỷ, thường uy thì lại dẫn theo Kristen, điều động bên trong hình thể nhỏ nhất, chỉ bằng cường hãn thể phách ăn cơm mà không thể gợi ra mang tính tan nạn thiên tai diệt tận long. Trước một bước hướng về Westeros mà đi, Kristen đối với Westeros biết sơ lược, diệt tận long bay lượn với đám mây, to lớn bản góc sau cổ nơi. Thường uy ngồi ngay ngắn, Kristen tựa sát, Westeros vương quốc đã từng là một cái cực kỳ cường thịnh vương quốc. Nàng nói, ở Targaryen vương triều thời đại, bọn họ có thể điều khiển phi long, bởi vậy Targaryen gia tộc lại được gọi là long quan tâm người. Truyền thuyết bọn họ có long vương huyết mạch, Targaryen gia tộc suy sụp sau khi có tiếng mà không có miếng. Toàn bộ Westeros vương quốc bị 7 cái đại quý tộc chia cắt. Tuy rằng bái kéo tích ân gia tộc leo lên thiết vương tọa trở thành tân vương, nhưng bái kéo tích ân quyền thế so với Targaryen thời đại chênh lệch rất nhiều lần, khắp nơi bị đại quý tộc cản tay. Tình huống như vậy vẫn kéo dài đến hiện tại. Cha của ta vẫn cảm thấy may mắn, Kristen nói. Targaryen thời đại Westeros rất có xâm lược tính, mặc dù có phía đông đại thảo nguyên man tộc cùng phương bắc băng nguyên dã nhân kiềm chế, bọn họ vẫn cứ cho phía nam các nước mang đến uy hiếp rất lớn cùng áp lực. Targaryen chào cảm ơn, bái kéo tích ân thượng vị, đối với phía nam các nước có lợi không tệ. Thường uy ôm lấy tiểu công chúa, cười ha hả nói. Này Targaryen chào cảm ơn, bên trong con đường, sợ không có phía nam các nước cái bóng chứ. Kristen mặt đỏ lên, đúng thế, phụ vương đã từng nói cho ta. Targaryen suy sụp, Stewart ra rất lớn khí lực. Nàng nói, nếu như nói Targaryen thời đại Westeros là Long Vương Quốc, như vậy lúc đó cùng Westeros rằng co Stewart chính là người khổng lồ quốc gia. Ô. Thường uy đến rồi hứng thú, nói, này lại là cái gì thuyết pháp? Tiểu công chúa nói, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Hiện tại Stewart không có người khổng lồ tung tích, chỉ nói là trước đây thật lâu, có người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lấy người là thực. Ngay lúc đó tổ tông quốc vương hao hết khí lực giết chết một đầu người khổng lồ. Cũng triệu tập một ít phù thủy cùng bầu trời giáo hội tăng lữ.